Chương 121, tháng 4 hội hoa xuân mở, hướng nhan phục ủ gà ảo. Lên bờ phía sau, Viên Thanh lập tức triển khai tốc độ cao nhất hướng cầu cán nạ bị phương hướng chạy tới. Ở 4 giây trong nháy mắt người cực hạn ra trì dưới. Bạo phát ra khó có thể tưởng tượng tốc độ. Có thể không chút nào khoa trương nói thời khắc này Viên Thanh, ở phương diện tốc độ đã không thuộc về một gã thượng nhẫn cấp, nếu như kích hoạt ẩn dấu thiên phú, tốc độ của hắn còn có thể nâng cao một bước sau đó không lâu. Viên Thanh liền đã tới gia tộc nhiệm vụ vận động địa điểm cầu cản nã bị người thanh niên, cảm ơn ngươi thạch tài, cầu cản nã bị chữa trị công tác vô cùng khẩn cấp, hy vọng ngươi về sau còn có thể nhiều vận điểm thạch tài qua đây chữa trị công nhân cảm kích nhìn Viên Thanh nói rằng, có thể trợ giúp các ngươi chữa trị cầu cản nã bị, là vinh hạnh của ta Viên Tam Cửu Linh Thanh chân thành nói rằng, loại này vận chuyển vật liệu nhiệm vụ đối với đã cụ bị mãn cấp thuấn thân chính hắn mà nói, hoàn toàn chính là tới đưa điểm. Tự nhiên càng nhiều càng tốt, Ken chúc mừng ngươi hoàn thành gia tộc nhiệm vụ vận chuyển thạch tài, thu được 3 điểm gia tộc vinh dự thanh âm nhắc nhở vang lên. Viên Thanh đang chuẩn bị ly khai, lúc này, tên kia chữa trị công lại gọi hắn lại, người thanh niên, ngươi so với cái kia người có lễ phép, nhất định là một có giáo dưỡng quý tộc công tử, ta có thể nhờ ngươi một việc sao? Hắn nói những cái này không có lễ phép ra hỏa, tự nhiên là còn lại vận chuyển vật tư tới cầu cản nạ bị ngoạn ra ngài nói. Viên Thanh mỉm cười. Kỳ thực khi nhìn đến cái này cầu chữa trị công thời điểm, hắn liền phát hiện trên người đối phương ẩn giấu tin tức. Biết dùng loại phương pháp này, có thể từ trên người đối phương nhận đến một cái ẩn giấu chi nhánh cho nên, phía trước hắn mới có thể trở nên như vậy có lễ phép tại nhận giới bên trong. Cờ đối với lời cũng không thể qua túm, mặc dù là một cái nhìn qua không có bất kỳ năng lực bằng không, người rất có thể sẽ mất đi một cái nhận chi nhánh nhiệm vụ cơ hội gần nhất chữa trị cầu lương dụng cốt thép thường thường sẽ thiếu. Ngươi có thể không thể giúp ta điều tra một cái chữa trị công nhân viên. Thanh nói rằng, Ken chúc mừng ngươi gây ra ẩn dấu chi nhánh nhiệm vụ bắt đánh cắp cốt thép phi tặc không thành vấn đề. Viên Thanh không chút do dự tiếp nhận cái này chi nhánh nhiệm vụ, vậy làm phiền ngươi chữa trị công cảm kích nói rằng. Một cái nhấc tay Viên Thanh cười cười. Mở ra nhiệm vụ nêu lên chi nhánh, đi cầu cản nã bị đi một vòng phụ cận, nói không chừng sẽ có hết ý phát hiện có chút nhiệm vụ liền đúng như vậy. Nhất là loại này ẩn dấu chi nhánh nó sẽ không cho ra cụ thể nhiệm vụ tin tức, cần ngoạn gia chính mình từ nhiệm vụ nêu lên bên trong phỏng đoán một ít chỉ số IQ kham ưu ngoạn gia, mặc dù là vận khí tốt kích phát ẩn dấu chi nhánh, cũng vô pháp như nguyện hoàn thành thu hồi nhiệm vụ nêu lên. Viên Thanh thả người nhảy, trực tiếp đạp. Mấy chục người ôm hết to cầu, xông lên. Cái gọi là đứng nơi cao thì nhìn được xa, muốn biết cầu cản nã bị phụ cận có hay không khả nghi tình huống, miễn là đứng ở điểm trí cao, rất nhanh thì sẽ thủy lạc thạch ra đương nhiên. Biện pháp này, hiện nay phỏng chừng cũng liền Viên Thanh một người có thể sử dụng bởi vì, hắn có bạch nhãn, hắn thấy đủ xa bằng không lấy chỗ ngồi này cầu cán nã bị vĩ đại trình độ, người chơi khác căn bản cũng không cụ bị loại này siêu viễn cự ly thị sát năng lực, dù sao cũng là hỏa quốc thông nhau yếu đạo, quy mô sẽ. Tiểu bạch nhãn mở ở bước trên cầu cán nã bị phía sau, Viên Thanh lập tức tiến vào bạch nhãn cha nở dê tha y sau đó mượn bạch nhãn tầm cực xa thị giác, đối với cả tòa đại kiểu tình huống phụ cận tiến hành rồi toàn diện nhìn quét. Lúc này đại kiều phụ cận đã có không ít ngoạn gia đang hoạt động, những người này hoặc là vận chuyển vật tư tới nơi này hoặc là tới đây phụ cận đánh quái luyện cấp. Viên Thanh nhìn một hồi, liền không hề lưu ý tiếp tục nhìn quét. Đột nhiên, đang ở hắn đem ánh mắt chuyển qua một chỗ chất đống bó tuổi giờ địa phương, một cái mang theo động vật mặt nạ bóng người, đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Tại sao có thể có ạ bù ở chỗ này? Viên Thanh ánh mắt đông lại một cái không, sau đó thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất ở mặt cầu. Hắn rất nhanh trở lại gần cầu, sau đó mượn thuấn thân thuật nhanh và tiện, hướng cái kia ạ bù lặng yên không tiếng động tới gần. Cái này ạ bù tóc tím áo choàng, mảnh khảnh trên lưng còn đeo một cây trường kiếm, từ thân hình nhìn lên, tựa hồ là cái nữ tính hơn nữa. Viên Thanh cũng mơ hồ đoán được một ít thân phận của đối phương. Lúc này, cái này ạ bù đang ở không ngừng chuyển động đeo mặt nạ đầu lâu, nhìn qua hình như là đang tìm kiếm cái gì. Ạ bù cổ nổ hạ đánh số 01216-1 ở trên cầu chứng kiến tên kia ạ bù thời điểm. Đối phương tin tức là như vậy, ạ bù mặt nạ có một loại đặc thù ẩn giấu công năng, cho nên không cách nào điều tra được đối phương cụ thể tin tức. Bất quá, đang ở Viên Thanh tới gần cái kia ạ bù thời điểm, đối phương tin tức đột nhiên xảy ra một ít biến hóa. Tính danh, Usuga áo nở tờ cờ thế lực trận doanh, hỏa quốc cổ nổ hạ nhận thôn đẳng cấp, đặc biệt thượng nhận 39 cấp miêu tả, cổ nổ hạ nhận thôn ạ bù thành viên thay thế bổ sung, tinh thông cổ nổ hạ lưu kiếm thuật, vốn có cực cao kiếm đạo tạo nghệ nhìn thẳng ẩn dấu 4.6 tin tức năng lực để Viên Thanh không nhìn thấy động vật mặt nạ ẩn dấu công năng. Lập tức thấy được cái này ạ bù thân phận Usuga cả người thế bi thảm rồi lại chọc người sinh liên tóc tím nữ hài, quả nhiên là nàng, Viên Thanh thầm nghĩ. Đúng lúc này, cũng không biết có phải hay không là áp sát quá gần nguyên nhân, Usuga áo đột nhiên xoay người lại, nhìn Viên Thanh cất dấu ẩn dấu đại thụ, lạnh lùng nói, quỷ quỷ túy túy, ra đi không hổ là Á Bu đặc biệt thượng nhẫn, đã vậy còn quá nhanh liền bị phát hiện. Viên Thanh tự giễu cười, đang chuẩn bị hiện thân. Nhưng vào lúc này mấy tờ nổ phù lại đột nhiên từ trên cây bay xuống tới.